Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 860, chương 860, chuẩn bị chiến tranh. Ta biết rồi, gia viên ký ức trong nháy mắt bỏ thêm vào toàn bộ não hài. Silver Surfer đối với Daisy gật đầu ngỏ ý cảm ơn. Sau đó thao túng ván lướt sóng hướng về viễn phương một mình bay đi. Captain America lại một lần nữa đưa ra hỗ trợ. Bất quá Daisy cự tuyệt hắn. Chiến tranh vũ trụ không cần hắn. Hắn vẫn đàng hoàng ở địa cầu đợi A. Ta còn không có đi hiện trường. Tình huống cụ thể không rõ ràng lắm. Hẳn rất nghiêm trọng. Các người cũng đừng đi ngoại tinh rồi. Những tinh cầu kia cùng địa cầu bất đồng. Nàng suy nghĩ một chút. Nghĩ đến Hela chuyện. Chuyện này lửa xém lông mày. Hết lần này tới lần khác lại phi thường phiền phức. Không có đấu qua đúng vậy. Daisy ước đoán mình bây giờ thực lực chính là hơi kém với Odin. Cùng Hela sàn sàn với nhau. Không có nàng hỗ trợ. Thor chưa chắc có thể thủ ở Asgard. Odin bệ hạ rơi vào an nghỉ. Asgard có một rất mạnh địch nhân sẽ đi xâm lấn. Ta không thể phân thân. Nếu như các ngươi muốn, thì giúp một chút Thor a. Trước đi qua Jin thao túng, White Phoenix thấy được một ít tương lai hình ảnh. Bất quá tương lai tùy thời đều ở đây biến hóa. Không ai dám khẳng định tự xem đến tương lai chính là chân chính tương lai. Bất quá Jin cố ý hướng địa cầu nhìn thoáng qua. Quả thực chứng kiến Hela một lần nữa trở lại địa cầu hình ảnh. Của nàng lên đất liền điểm vẫn là Odin về cõi tiên địa phương. Khả năng nơi này là địa cầu đi thông Asgard một cái trọng yếu tiết điểm. Daisy cũng không phải rất rõ ràng. Đem tọa độ nói cho Captain America. Nếu như bọn họ cố ý, phải mau lên, không thành vấn đề. Captain America đáp ứng một tiếng. Về trước địa cầu, một ngày có tin tức ta sẽ nói cho các ngươi biết. Daisy hôn một cái Wanda cái chán. Tiểu Wick trong khoảng thời gian ngắn phóng ra nhiều lắm ma pháp. Đều mệt thoát lực, nhờ cậy Black Bow mang theo mọi người trở về địa cầu. Daisy chuẩn bị truyền tống đi can. Ta và ngươi cùng đi. Captain Marvel ở trong vũ trụ cũng có một chút bằng hữu. Tương đối với chỉ gặp qua mấy lần mặt thần sấm tho. Nàng rõ ràng quan tâm hơn toàn bộ vũ trụ an nguy. Ngoặc kép, can đều là siêu người A. Ta không cho là Gladiator biết hoan nghênh ngươi. Nghe nói ngươi đánh lệch qua mũi hắn. Ta đem ngươi đưa đến Kree đế quốc. Ngươi nhìn kỹ tình huống tới trợ giúp A. Đưa đi Captain Marvel, Daisy đi tới vũ trụ biên giới. Đã là thiết kế phòng ngự, cũng là vĩ đại ngục giam can. Lúc đầu bị Star-Lord đại náo một trận can chỉ là phía ngoài nhất phương tiện. Nơi này thiết kế hình thức có điểm giống Asgard. Bề ngoài thoạt nhìn chỉ có một cô linh linh vũ trụ tòa thành. Thực tế ở vị diện khác còn có cùng nó giống nhau bốn tòa kiến trúc. Nàng chạy tới hiện trường thời điểm. Can chỉnh thể phòng ngự hoàn toàn mở ra. Bốn tòa pháo đài ly khai vị diện khác. Cùng phía trước tòa kia pháo đài xếp thành một hàng, dày đặc pháo đã vào chỗ, tinh khiết khiên năng lượng giả thiết một tầng lại một tầng. Can thủ vệ đều cầm vũ khí lên, một ít chịu tội không tính là nghiêm trọng như vậy, nguyện ý vào cho lúc nguy cấp cung cấp trợ giúp tù phạm cũng bị đặc xá. Mỗi người bọn họ cầm lấy tiện tay vũ khí đi lên trước tuyến, cùng siêu người. Sanda người cùng nhau hợp thành vũ trụ trực diện phụ không gian đảo thứ nhất phòng tuyến. Người tới vừa lúc, hiện tại phòng ngự lỗ thủng rất lớn. Sia chiến hạm đang ở hướng bên này rất nhanh hành xử. Nova quân đoàn đã ở toàn lực lao tới bên này. Chẳng qua hiện nay cao cấp chiến lực chỉ có hai người chúng ta. Gladiator cùng Mentor đều ở đây. Hiện trường. Bọn họ là cao tốc phi hành cộng thêm đi siêu tinh môn. Bay thẳng tới được, hai người cũng là vừa xong. Bất quá Gladiator hộ vệ đội một cái chưa từng mang. theo không kịp tốc độ của hắn là một mặt. Đối với lần này phòng ngự không coi trọng là về phương diện khác. Daisy sau khi vào cửa, Mentor đang ở giải khai đào một con từ hai giới bức tường ngăn cản chung chen qua tới côn trùng. Thoạt nhìn có dài hơn một thước, màu xanh đậm giáp xác, móng vuốt sắc bén. Cái chủng tộc này phi thường hung tàn, chúng nó không biết bao nhiêu trí lực, tự hồ chỉ có thể tuần hoàn nào đó nguyên thủy bản năng. Mentor tựa như đang làm thực nghiệm giống nhau, đâu vào đấy, không hốt hoảng chút nào. Lão đầu là thật không sợ chết à. Mentor ngươi chính là về phía sau phương nghiên cứu à. Nơi đây quá nguy hiểm. Daisy nhìn Mentor na gầy đến cùng tê dại cái một dạng thân thể. Không còn gì để nói. Lão nhân gia ngài vẫn là đi hậu phương à. Mentor mặc dù là phụ thân của Thanos, cùng Odin là cùng đồng lứa nhân vật, nhưng hắn thì không phải là chiến đấu hình Eternal. Điều phối vật tư, bố trí đạo thứ hai, đạo thứ ba phòng tuyến, nghiên cứu địch nhân nhược điểm, tổ chức một ít rút lui khỏi công tác mới là đạo sư sở trường. Vũ trụ còn không có nguy cấp đến làm cho hắn một cái học giả tới liều mạng tình trạng. Cụ thể tình huống gì? Chúng ta còn có bao nhiêu thời gian? Mở truyền tống đem Mentor cùng hắn vật xét nghiệm đều đuổi về Seer. Nơi đó mới là hắn chiến trường. Daisy xoay người hỏi Gladiator. Can quyền quản lý từ Seer cùng Sanda người cùng nhau phụ trách. Sanda người đang Seer mặt người trước không biết bao nhiêu uy nghiêm. Nói tiểu đệ có chút quá phận, nhưng tuyệt đối không đến thô giọng kêu tình trạng. Thân là Seer quốc nội nhân vật số 2. Can người quản lý mặc dù là một Sanda người, nhưng lúc này vẫn là đi theo làm tùy tùng theo Gladiator bận biểu. Mắt thấy Gladiator gật đầu, cái này có điểm hói đầu Sanda người vội vã mở ra máy theo dõi. Cũng chuẩn bị làm một cái giảng dài, Daisy cắt đứt hắn, ta xem hiểu, nơi này sóng điện từ rất hỗn loạn. Bọn họ chuẩn bị dùng nào đó cao năng lượng vũ khí xé mở hai giới thông đạo. Nhìn trên màn ảnh vậy đại biểu đối phương đang ở đánh này không gian điểm. Nàng có rất dự cảm bất tường. Không gian điểm nhiều lắm. Nhiều như đầy sao. Nếu như mỗi cái không gian điểm sau chỉ có một con côn trùng vậy còn có hy vọng. Có thể dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết không có khả năng. Một cái không gian điểm sau trùng tộc khẳng định ngàn vạn. Đến lúc đó toàn bộ tộc quần đột phá hai giới bức tường ngăn cản lao ra côn trùng sẽ có bao nhiêu? Mấy triệu, vài tỷ, hoặc là mấy triệu mấy kinh. Số lượng nhiều tới trình độ nhất định, nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo thực lực mạnh mẽ cũng không có có tác dụng gì võ chi mà rồi. Kiến nhiều cắn chết voi chuyện cũng không phải là không có khả năng phát sinh. Đánh không lại bỏ chạy, nàng không có ý định ở chỗ này tử chiến. Gladiator cũng là ý định này, địch nhân nhiều hơn nữa. Bọn họ loại thật lực này một lòng một dạ muốn chạy vẫn có thể chạy mất. Ý kiến của hai người hoàn toàn nhất trí. Vô luận như thế nào cũng muốn xem trước một chút địch nhân tỷ lệ. Mượn nơi này công sự phòng ngự đánh một lớp, thực sự không thủ được lại nói chạy sự tình. Địa cầu, Black Bow làm cho đại cầu Lockjaw mang theo bọn họ cả đám trở về địa cầu. Black Widow cùng Hawkeye lấy đặc công thân phận hướng S.H.I.E.L.D. cùng quốc gia an toàn cục hội báo. Đã biết chuyện này ngọn nguồn sau, Hugh tự mình dẫn đội đi tới hiện trường. Ở H.M.M.E.R. cùng quốc gia an toàn cục nhân chứng dưới. Lấy nguy hại an ninh quốc gia danh nghĩa chính thức bắt mơ Fantastic. Fantastic Four mặt khác ba vị cũng bị mang đi. Bọn họ muốn ở mấy phương nhân chứng dưới làm ra cả sự kiện nói rõ. H.A.M.M.E.R. là sau đó ly khai hiện trường. Mấy người giữa vết rách gần như không còn cách nào bù đắp. Mấu chốt nhất là bọn hắn cục trưởng Norm Osborn tiên sinh tựa hồ có điểm tinh thần vấn đề nhỏ. Một người có ở đây không xa xa nói thầm. Trong miệng đều là cái gì?